Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, giá trị 100 triệu trang bị. Không nghĩ tới, cái này Bắc Minh trưởng thành nhanh như vậy. Bên trong phòng tiếp khách, Tần Phong kiểm tra một hồi bảng xếp hạng, cũng hơi kinh ngạc, lúc này mới open beta hơn nửa tháng, lại có người thu được hắc kim trang bị. Phần này thành tựu gần với chính hắn một trọng sinh già. Còn như Bắc Minh, đây là một cái rất khủng bố vong linh người chơi. Ở Du Hí hậu kỳ, Bắc Minh, cùng với hắn Minh Hà công hội, hoàn toàn đầu phục Vu Yêu Long Matis, phục vụ bên ngoài chinh phục địa cầu nanh vuốt. Vô số nhân loại chết thảm ở Bắc Minh trong tay. Nói chung, cái này nhân loại nhất định phải diệt trừ. Lúc này, một đạo thế giới kèn đồng xoát ra. Bảo quân, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đến từ Minh Hà công hội hội trưởng Bắc Minh. Trong nháy mắt, Thánh Khôi Thành nói chuyện phiếm Tần Đạo một hồi xôi trào. Các người chơi không nghĩ tới trang bị bảng xếp hạng thứ hai Bắc Minh. Hướng xếp hạng thứ nhất Bảo Quân khiếu bản. Bọn họ rất chờ mong Bảo Quân đáp lại ra sao. Tiếp lấy lại một cái thế giới kèn đồng. Bảo Quân đem trang bị bán cho Huyễn Thế công hội. Lúc trước cướp chúng tan PC sông núi coi như qua. Tiền mặt giao dịch, ta ra 1 ức nhân dân tệ. Đến từ Huyễn Thế công hội hội trưởng Huyễn Thế cuồng đồ, Thánh Khôi Thành nói chuyện phiếm Tần Đạo lần nữa bảo tạc. 1 ức nhân dân tệ nhất kiện trang bị. Cái này đặc biệt meo đủ mua một công ty đi. Cái này Bảo Quân kiếm lợi lớn nha. Bất quá, cũng có người lo lắng. Bởi vì Huyễn Thế cuồng đồ rõ ràng muốn tiền mặt giao dịch. Như vậy không thể nghi ngờ biết bại lộ Bảo Quân thân phận. Hoa Quốc tuy là Thái Bình, nhưng thấy tiền sáng mắt tội phạm cũng không ít. 1 phần vạn bị theo dõi. Sau đó, lập tức lại một cái thế giới kèn đồng. Bảo Quân, 1000 vạn lần chớ tiết lộ số thẻ ngân hàng. Nếu như muốn bán trang bị nói, xem ở ngươi là ta nhận thức em trai phân thượng. 1 ức kim tệ bán cho Tường Vi A. Đến từ Tường Vi công hội hội trưởng Huyết Sắc Tường Vi. Ồn ào một cái, các người chơi lần thứ hai xôi trào. Người nào không biết, Huyết Sắc Tường Vi là một rõ ràng phú mỹ. Các người chơi trong lòng nữ thần. Không nghĩ tới, Bảo Quân dĩ nhiên là nàng nhận thức đệ đệ. Đặc biệt meo Bảo Quân phía sau bắp đùi như thế to. Tiếp lấy, lại một cái thế giới kèn đồng. Bảo Quân, nhớ không lầm ngươi có bản pháp sư màu cam kỹ năng đa trọng tốc biến A. Liền cái này huyết tinh chi giới cùng nhau đóng gói. Chúng ta speed ra 2 ức. Kim tệ giao dịch, tuyệt đối an toàn. Đến từ speed công hội hội trưởng Thông Thiếu, phổ thông người chơi lần thứ 2 bảo tạc. Nhưng mà, lúc này đột nhiên một dãy lớn thế giới kèn đồng xoát đi ra. A còng mọi người. Xin không cần đánh lão đại ta trang bị chủ ý. Nếu như lão đại bằng lòng bán, ta nguyện ý ra các ngươi gấp đôi giá cả. Cho nên mời ngoan ngoãn cầm miệng. +1 ngoặc kép ngoặc kép. +2 ngoặc kép ngoặc kép. +3 ngoặc kép ngoặc kép. +50. Đến từ Ly Hận Thiên công hội đệ nhất hào. Phốp. Trong nháy mắt, hết thảy người chơi thổ huyết. Đây chính là một cái 1 vạn kim tệ thế giới kèn đồng. Cái này đệ nhất hào một hơi thở soát 50 cái. Bằng một chiếc BMW giá. Đây mới thật sự là thổ hào a. Mà ở các người chơi trong lòng, Bảo Quân thân phận cũng càng ngày càng thần bí. Bị mỹ nữ hội trưởng nhận thức làm đệ đệ. Thuộc hạ còn có một cái một hơi thở soát 50 cái thế giới kèn đồng tùy hứng thổ hào làm tiểu đệ. Bảo Quân rốt cuộc là người nào? Còn như còn lại các đại hội trưởng cũng đều rơi vào trầm tư, cũng lại chưa có hồi phục. Thế giới Tần Đạo đột nhiên yên tĩnh lại. Tần Phong chứng kiến những thứ này cũng là thập phần không nói. Nói cái này đệ nhất hào Thực sự như thế không thiếu tiền sao? Lão đại, item này tuyệt đối không thể bán nha. Sơ kỳ dựa vào item này quả cầu tuyết, ưu thế sẽ vô hạn đại. Rất nhanh, đệ nhất hào cũng phát tới tin tức. Yên tâm, lão đại coi như bán trang bị, cũng sẽ cái thứ nhất bán cho ngươi. Tần Phong gật đầu, không nghĩ tới, cái này đệ nhất hào tuy là thao tác nấu nhừ, nhưng đối với trò chơi lý giải vẫn là hết sức đáo vị. Có thể thoạt nhìn 1 ức kim tệ bán nhất kiện trang bị là kiếm lợi lớn. Nhưng kết hợp trang bị thuộc tính, cùng với bảng xếp hạng đệ nhất, cộng 10% thương tổn, thưởng cho đến xem. Nhưng thật ra là thua thiệt. Lão đại, chúng ta công hội lúc nào có nơi dừng chân nha? Đệ nhất hào lại hỏi, nghe nói hiện tại huyễn thế, Speed, Tường Vi đều ở đây tìm kiếm kiến thành lệnh. Một ngày đạt được kiến thành lệnh, người chơi có thể thành lập chính mình thành trì. Vậy sảng khoái nha, ngạch, Tần Phong lần thứ hai không nói. Cái này đệ nhất hào, vẫn thật có dã tâm. Kiến thành lệnh, cũng không phải là như vậy dễ được đồ đạc. Lão đại, ta dùng tiền từ còn lại công hội mua tư liệu. Muốn lấy được kiến thành lệnh, loại phương pháp thứ nhất, chính là thăm dò các đại di tích. Bất quá một dạng di tích ít nhất phải trên 100 hào người chơi mới có thể mở hoang. Cũng chỉ có huyễn thế, Speed loại này động bất động mấy vạn người công hội có thể chơi được chuyển. Loại phương pháp thứ hai, chính là làm quang minh giáo hội đầu mối chính nhiệm vụ. Có thể biết thưởng cho kiến thành lệnh. Lão đại, ta đang ở quang minh giáo hội, chờ đón nhiệm vụ đâu? Nơi đây quá nhiều người, căn bản không chen vào được. Đệ nhất hào thao thao bất tuyệt giảng đạo. Ngạch, người ở đây quang minh giáo hội. Cái kia chờ ta một chút, ta mang người đi vào tiếp nhiệm vụ. Tần Phong trả lời một câu. Ngược lại hắn cấp độ xử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh lời tựa trong người. Tóm lại là muốn đi một chuyến quang minh giáo hội. Thuận tiện liền nhắc nhở một chút đệ nhất hào được rồi. Còn như kiến thành lệnh, đồ chơi này thực sự quá khó khăn thu được. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có đùa giỡn. Dứt lời, hắn mang theo một cái bỏ túi, chắc mỏ nghi. Cáo biệt Mô Demon, Mô Đô cha con, ra khỏi địa tinh phiêu lưu công ty. Tần Phong liền hướng phía Thánh Khôi thành trung tâm vị trí đi tới. Nơi đó tọa lạc cung phụng quang minh chi long quang minh giáo hội. Trong lúc đi, Tần Phong mở ra nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cử ông thức tỉnh lời tựa, loại khác, cấp độ xử thi nhiệm vụ, miêu tả, quang minh chi long Bahamut bị ngài dũng khí sở đả động. Quyết định đối với ngài tiến hành một phen khảo nghiệm, đi nhận chức bực nào một tòa quang minh giáo hội, người sẽ ở nơi nào đạt được quang minh chi long Bahamut tiếp kiến. Cái này đem là ngươi cáo biệt Á Long khu, trở thành chân chính cự long bước đầu tiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.